Ở sâu tuyển nữ idol làm trà xanh. Chương 47, những gì tôi biết nói là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, đáng ra tôi định đăng từ sáng nhưng vì lười nên. Bởi vì studio của Giang Tư Ngôn kịp thời bác bỏ tin đồn. Hơn nữa, Giang Tư Ngôn còn đặc biệt tìm được người xóa hot search về xì căng đan của anh với Kiều Tư Nhiên. Nên vụ lùm xùm này cũng nhanh chóng kết thúc. Nhanh chóng thế nào ư, nhanh đến độ là sáng Kiều Tư Nhiên đã tìm được người lén chụp ảnh. Bỏ tiền ra mua hot search thì đến buổi chiều tất cả mọi người đã không còn tìm thấy tin tức này trên mạng nữa rồi. Ha, tiêu tiền lần này lãng phí quá ta. Thế là Kiều Tư Nhiên lại bực mình thêm chút nữa. Người đại diện của cô cũng cố gắng an ủi. Quên đi, xóa hot search thì xóa thôi. Dù gì thì gì chứ treo cái hot search đó thêm một giây là em càng bị đám fan của anh ta chửi giây đó đấy. Kiều Tư Nhiên, điều mé nó tức ghê á. Ngày hôm sau chương trình, đuổi theo ánh sáng đi thiếu nữ. Lại chiếu thêm một tập mới và tập lần này là tập Tuyết Âm tới làm khách mời. Mặc dù lần này khách mời không phải là rapper trực thuộc công ty Giang Tư Ngôn. Nhưng vì mấy người bọn họ thường xuyên xuất hiện trong vai trò khách mời cho chương trình nên việc theo dõi chương trình đã trở thành một hoạt động thường nhật của các rapper này. Bất cứ lúc nào chương trình sắp bắt đầu, mấy người bọn họ sẽ cùng nhau nhắc nhẹ trong nhóm. Đừng quên, đuổi theo ánh sáng đi thiếu nữ. Lúc 9 giờ tối nay nhớ. Thế nên là cống hơi bị nhiều công sức cho rating của chương trình. Vì vậy ngay cả khi người tham gia chương trình này không phải họ, thì đám người này vẫn cứ vui vẻ theo dõi thôi. Nhân khí của Tuyết Âm rất cao. Lúc trước khi tổ chương trình công bố khách mời trong tập này chính là cô thì độ thảo luận của chuyện này là rất lớn. Nhưng người đầu tiên thành công leo lên hot search lần này lại không phải Tuyết Âm mà chính là Úc Phi. Bởi vì ở đầu tập này, tổ chương trình đã đề xuất đề nghị Bành Thần hát trà xanh. Và sau đó Úc Phi ngứa miệng nói là Bành Thần không biết hát nên cô thuận thế đẩy anh ta ra chắn thay. Tuy rằng Úc Phi cố ý nói nhỏ nhưng vì lúc trước tổ chương trình yêu cầu Bành Thần hát. Nhưng Bành Thần lại đẩy anh ta ra vì mấy lời của chính anh ta nói nên cuối cùng ai ai cũng biết việc anh ta tự mình đào hố chôn mình. Hơn nữa việc Úc Phi nhiều lần trốn tránh không thành cũng khiến dân mạng hả hê ly nhìn thấy có người gặp họa. Ha ha ha ha. Rốt cuộc thì Úc Phi đã nói cái quái gì vậy? Khi cả Bành Thần và đạo diễn nói để Úc Phi hát trà xanh, trong đêm công diễn thì biểu cảm bối rối kia của Úc Phi quá buồn cười luôn. Khi tôi tưởng tượng đến cảnh Úc Phi đứng trên sân khấu và hát. Tôi là trà xanh, màu xanh là màu sắc của tôi. Tôi là trà xanh càng vui. Trong tập tiếp theo của chương trình thì tôi mong chờ cảnh đó lắm nha. Mua ha ha ha ha, lẹ lên, tôi mong tập tiếp theo sẽ sớm ra mắt quá đi à, khi Nguyên Chủ và Úc Phi giấy lên tai tiếng có quan hệ tình cảm. Đám fan phấn khích của Úc Phi dũng mãnh tràn vào Weibo của Nguyên Chủ rồi chửi rủa Nguyên Chủ. Mà hình tượng cũ của Nguyên Chủ cũng không tốt nên rất ít người tham gia khống bình cho Nguyên Chủ. Vì thế Weibo của Nguyên Chủ đợt đó toàn là mấy lời bình luận khiếm nhã của fan Úc Phi. Điều đó lại càng làm gia tăng ấn tượng xấu của fan Nguyên Chủ với gán Úc Phi. Mà lần này Bành Thần lại công khai vả mặt Úc Phi. Mà lại còn là vả mặt thành công. Fan của Bành Thần suýt nữa vui mừng đến bật khóc. Lúc này Weibo của Bành Thần được coi như là hiện trường khóc to. Nhiều fan của Bành Thần còn kêu gáo. Tức giận với thằng chả đó luôn. Vả mặt tên đó đi. Đại Hải, người phụ trách quản lý Weibo của Bành Thần. Chị, fan của chị hung dữ thiệt đó. Giọng điệu của Bành Thần khá tự hào. Tất nhiên, Đại Hải, qua phần quyết định việc sẽ hát trà xanh của Úc Phi thì chương trình lại tiếp tục dồn trọng tâm vào các thực tập sinh. Thông thường một tập của chương trình sẽ chiếm khoảng gần một tiếng đồng hồ. Các loại hoạt động như chọn bài, luyện tập cũng chiếm đếm khoảng hơn 40 phút. Trong nửa cuối của tập lần này, ba nữ huấn luyện viên là Tuyết Âm, Bành Thần và Lâm Phương Phỉ gặp mặt và trao đổi về chuyện đổi mới vũ đạo bài nhảy. Trước đây Bành Thần đã hai lần trình diễn khả năng vũ đạo. Một lần là lúc mới bắt đầu chương trình, cô đã thuần thục vũ đạo bài, chiêu bài, ở ngay tập đầu tiên. Lúc đó nhiều người xem còn không tin vào mắt mình luôn cơ. Lần thứ hai thì là lần múa lụa cũng khiến cho khán giả phải một phen hết hồn. Vì vậy lần này khi họ nghe Bành Thần nói rằng cô muốn biên đạp vũ đạo thì biểu tình của mọi người đề kiểu. Chúng tôi cũng không muốn hiểu chuyện này đâu. Nhưng không thể công nhận là Bành Thần biết rất nhiều. Trước đó xem Bành Thần nhảy, mọi người cũng chỉ nghĩ là Bành Thần nhảy tốt. Nhưng tốt như thế nào thì bọn họ không ai rõ. Nhưng lần này thì khác. Sau khi nhìn thấy Bành Thần và Tuyết Âm nhảy cùng với nhau, cuối cùng cũng có thể biết được trình độ vũ đạo của Bành Thần đến đâu rồi. Bởi vì Tuyết Âm là một dancer kỳ cựu của nhóm nhạc nữ Galaxy. Các thành viên khác trong nhóm cũng nhảy rất tốt. Nhưng so sánh với Tuyết Âm thì hai người họ vẫn luôn bị lu mờ hơn. Nhưng khi Bành Thần đứng bên cạnh Tuyết Âm, không những cô không bị Tuyết Âm làm lu mờ, mà nhờ vào vẻ đẹp tuyệt mỹ cùng đôi chân dài ấy mà có vẻ như chính cô mới là người làm lu mờ Tuyết Âm. Cả hai người đều là những mỹ nữ xuân xanh phơi phới. Lúc cùng nhảy đúng là khiến người ta thấy đã con mắt. Vì vậy, sau khi chương trình hôm nay được phát sóng, các nền tảng video lớn cũng đã bắt đầu cắt ghép video vũ đạo của Bành Thần và Tuyết Âm. Số lượt truy cập và like cũng tăng rất nhanh. Và cũng chính lúc này, Bành Thần cũng nhận được thông báo từ bên đoàn làm phim Đại Lãng Đào Xa. Lần trước Bành Thần nhận được thông báo từ đoàn phim. Đoàn phim nói rằng thời gian thử vai là hơn một tháng sau. Lần này bên họ gọi điện lại, thông báo thời gian dự kiến tới cho Bành Thần. Rất may là trong thời gian này, Bành Thần đã bắt kịp tiến độ quay của đoàn phim Thế Thân Tiểu Công Chúa. Vì thế ban đầu dự kiến sẽ quay nốt trong 4 tháng cũng dược rút ngắn lại còn 3 tháng. Vì vậy thời gian hai bên cũng không quá xung đột. Đạo diễn nghe tin sau khi đóng máy bộ Thế Thân Tiểu Công Chúa, Bành Chân sẽ đi thử vai bên đoàn làm phim Đại Lãng Đào Xa thì thấy vui thay cho Bành Thần. Đại Lãng Đào Xa à, đó là đoàn phim truyền hình lớn đó. Điều hay nhất bên đó chính là có tiền. Rất nhiều tiền luôn đó. Không như đoàn làm phim của chúng ta. Đạo diễn này chỉ có mỗi tí tài năng thôi. Bành Trần liếc nhẹ nhìn đạo diễn một cái. Ai nói đạo diễn người chỉ có tài năng? Còn không phải bác cũng có kịch bản nữa hay sao? Đạo diễn vui vẻ. Ý, hóa ra bác lợi hai như thế sao? Bành Trần, quả nhiên lời đồn là thiệt. Quý ngài đạo diễn này cùng không nghe ra lời móc mỉa luôn kìa. Bành Thần đã kết thúc cảnh quay trong phim Thế Thân Tiểu Công Chúa. Và đạo diễn đoàn phim cũng đã đặc biệt chuẩn bị cho Bành Thần một chiếc bánh kem 3 tầng. Trên đó có dòng chữ: chúc mừng Bành Thần đóng máy. Chúc cho bộ phim đại bão. Đỏ chót, mọi người đều vui vẻ chụp ảnh và ăn một miếng bánh kem. Sau khi kết thúc, Bành Thần chủ động ôm đạo diễn một cái. Đạo diễn cũng tỏ ra vô cùng xúc động. Nước mắt ông lưng tròng. Thần à, đừng lo gì cả. Trong tương lai bao giờ bác bắt đầu quay phim mới sẽ nhớ tới cháu đầu tiên. Bành Thần, thôi vẫn là bỏ đi mà làm người đi bác. Cháu sợ cái cảnh đang đóng được một nửa thì bỗng dưng hết tiền đầu tư ấy lắm rồi. Đạo diễn, sau khi Bành Thần đóng máy xong trở về thì hai ngày nay cô đều ở nhà không đi đâu. Chỉ tập trung nghiên cứu kịch bản. Đến ngày thử vai, như thường lệ Đại Hải sẽ lái xe qua đón cô. Khi Bành Thần từ trên lầu đi xuống, Đại Hải mãi cũng chả nhận ra. Mãi đến khi Bành Thần mở cửa bước lên xe, cậu mới ngơ ngơ ngáo ngáo hỏi một câu. Ủa chị đi thử vai hay đi thảm đỏ vậy? Mặc đúng kiểu nữ minh tinh nổi tiếng luôn. Một chiếc váy liền màu đen mỏng kết hợp với áo khoác đen dài, bốt cao quá đầu gối và một chiếc túi xách. Như thể một giây sau có thể xách cả người đi thảm đỏ luôn được vậy. Phải biết rằng lần Đại Hải đi cùng Bành Thần đến đoàn làm phim Thế Thân Tiểu Công Chúa để thử vai, cô chỉ mặc một chiếc áo phông trắng và quần dài đen mà thôi. Bành Thần không cảm thấy trang phục của mình có vấn đề gì. Tất nhiên là đối với những việc như thử vai này, tất cả các vấn đề đều phải được mổ xẻ ra đến từng chi tiết. Lần trước khi đi thử vai Tiểu Công Chúa, vì sợ có cảnh đánh nhau kho khó nên cô mới dám chỉ mặc đơn giản để tiên vận động. Nhưng lần này cô đến đoàn phim Đại Lãng Đào Xa để đóng vai một nữ minh tinh nổi tiếng đó. Vì cô là một minh tinh nổi tiếng thì phong cách ăn mặc của cô làm sao phải cho ra dáng một minh tinh nổi tiếng. Nếu không phải nghĩ là thay váy mặc tới thử vai thì có khi cô còn nghĩ là mình vừa thay váy đi dự thảm đỏ luôn ý chứ. Dù sao thì cái danh áp diễm của cô cũng không phải mua bằng tiền. Bành Thần vẫn không có chuyên viên chuyên nghiệp bên cạnh, nên như thường lệ cô cũng tự mình trang điểm. May mắn thay, sau khoảng thời gian luyện tập say mê thì giờ đây cô cũng đã có thể tự trang điểm ngay cả khi đang ngồi trong ô tô. Hôm nay cô muốn mình có thể diễm áp tứ phương nên việc trang điểm cho bản thân là điều vô cùng cần thiết. Trang điểm mắt trông mị hoặc hơn, thêm một đôi môi đỏ mê hồn, tất cả đều đã nằm trong tầm tay. Thậm chí cô còn điểm thêm một chút phấn má hồng, mô phỏng theo phong cách trang điểm quyến rũ. Vốn dĩ các đường nét trên khuôn mặt của cô đã rất lộng lẫy, nhưng sau khi trang điểm nhẹ một cô càng trở nên lộng lẫy và quyến rũ hơn. Chứ chưa kể tới việc cô còn dụng tâm trang điểm như thế này thì thành quả lại càng tốt hơn. Ngay cả người hàng ngày đi theo cô như Đại Hải, đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp như vậy, nhất thời có chút bất ngờ. Bành Thần, như thế nào? Nhìn có đẹp không? Đại Hải, xinh, rất đẹp, trông ra dáng nữ minh tinh nổi tiếng lắm á, Bành Thần. Giống là giống thế nào? Chị gái nhà em vốn đã là nữ minh tinh nổi tiếng rồi nhé. Lần trước tới thử vai tiểu công chúa ở đoàn làm phim cũ, còn nghĩ là như thế nghĩa là có rất nhiều người. Nhưng đến hôm nay thì cô lại thấy đoàn làm phim thế thân tiểu công chúa. Không có cửa so mới đoàn bên Đại Lãng Đào Xa, nơi mà đoàn làm phim tới thử vai là ở bên trong công ty. Tính ra là ở tầng 3 luôn. Phòng thử vai thì ở một đầu hành lang, còn phòng chờ thì lại ở cuối hành lang. Và vì có quá nhiều người chờ đến lượt thử vai, nên nhiều người chỉ có thể ghép cặp ngồi cùng trên một chiếc ghế và còn có nhiều người trực tiếp đứng luôn. Bành Chân nói nhỏ với Đại Hải, nếu biết thì còn bảo đây là buổi thử vai, nếu không biết thì còn nghĩ đây là buổi tuyển phi cơ đấy. Đại Hải, trong số những người tới buổi thử vai, Bành Thần chú ý nhất là Y Hân. Vì thế Bành Thần cứ ngó qua ngó lại chỗ cửa ra vào, cố tìm cho ra được Y Hân trong đám đông. Đại Hải, chị ơi, chị đang tìm cái chi vậy? Bành Thần, đang coi coi xem có Y Hân ở chỗ này không? Đại Hải cũng ngó nghiêng theo Bành Thần rồi vội nói, em đoán là Y Hân không có ở đây. Dù sao thì cô ấy cũng khác với chúng ta mà. Người ta là người có thực lực có địa vị thì tất nhiên phải có phòng thử vai riêng chứ còn làm sao nữa. Bành Thần thở dài. Vậy thì có vẻ như chị cũng phải làm việc chăm chỉ thôi. Chị cũng muốn trải nghiệm phòng thử vai riêng cơ. Không lâu sau khi Bành Thần nói như vậy, một nhân viên bước đến gần Bành Thần và cung kính nói. Cô Bành, bên chúng tôi đã chuẩn bị cho cô một phòng nghỉ riêng bên cạnh phòng cô Y Hân. Mời mọi người đi theo tôi ạ, cách chương.